Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 415, chương 414. Stacy phương án. Lần trước ta ở Water Seven nhìn đến một nhà tiệm giày. Bọn họ nơi đó đích giày đều đặc biệt xinh đẹp. Vivi người vóc dáng cao gầy, mặc vào nhất định rất đẹp, nói lên tiệm giày. Mấy ngày hôm trước ta ở Sabaody quần đảo, nhìn đến một nhà bán khăn lụa cửa hàng. Thủ công chế tạo khăn lụa, màu sắc và hoa văn đặc biệt nhu hòa. Thực thích hợp phân khối người kiểu tóc Nga, thật vậy chăng? Lần sau cùng đi đi dạo. Hảo A, hai người chi gian nói chuyện không khí cực kỳ hòa thuận. Tự hồ là nhiều năm bạn tốt. Ngẫu nhiên Stacy nói vài câu khuê chung bạn thân gian chê cười. Vivi còn có thể lộ ra một trận thực sung sướng. Thực thục nữ tươi cười. Hai người chi gian plastic tỉ muội tình ở lấy mỗi giây 1 vạn điểm tốc độ tăng trưởng. Cảnh tượng hài hòa tới rồi cực điểm. Thực tế các nàng đều ở thử lẫn nhau. Vivi là phải biết rằng vị này Pleasure District Queen dụng ý. Nàng là thật muốn thế giới chính phủ bán mạng. Vẫn là có khác cái gì ý đồ, Stacy chính là đơn thuần tò mò. Tò mò Alabasta kia nhìn như bình tĩnh. Thực tế sóng gió mãnh liệt lốc xoáy chung rốt cuộc cất giấu cái dạng gì bí mật. Này đó bí mật cùng trước mắt hải quân đại tướng có bao nhiêu quan hệ, bao gồm phía trước đối. Red Rosa khoản tiền cho vay. Tham dự trùng kiến hải quân Marineford tổng bộ chờ sự vụ. Baroque phòng làm việc cùng nàng bộ hạ đều có rất sâu hợp tác quan hệ. Cái này phòng làm việc vẫn luôn thực thần bí. Mọi người đều nói lão bản là sa cá sấu. Thực tế ở người có tâm xem ra, sự tình tựa hồ cũng không đơn giản. Đảo chưa nói tới nhìn ra cái gì vấn đề. Chỉ là một ít đa mưu túc trí ra hòa. Thiên nhiên mà cảm thấy trong đó có vấn đề. Càng nhiều thời điểm là một loại trực giác, Baroque phòng làm việc rốt cuộc là ai khống chế? Là sa cá sấu? Vẫn là cái kia cực kỳ thần bí Mr. không? Người này là nam hay nữ? Là già hay trẻ? Ai cũng không biết. Đã từng hải tặc đoàn Tamago nam tước gặp qua Mr. không? Nhưng lúc sau người này liền biến mất, Stacy đối Alabasta rất tò mò. Nhưng nàng cũng không dám qua đi. Rốt cuộc hải quân đương nhiệm đại tướng, hải quân tiền nhiệm đại tướng, hải quân tiền nhiệm nguyên soái đều ở kia đâu. Không phải ích lợi xung đột cực đại nói. Nàng sẽ không làm ra khiêu khích linh tinh hành động. Lúc này nương cùng Vivi uống trà công phu. Nói bóng nói gió. Dò hỏi nàng Baroque phòng làm việc sự. Vivi một trận giả ngu. Không phải không rõ ràng lắm. Chính là không biết. Vòng đi vòng lại. Hai người cuối cùng nói đến nhiệm vụ lần này mặt trên tới. Như thế nào mới có thể làm Go Emperor thành thật thật mà giao ra tiền tệ cùng Hoàng Kim đâu? Ở các nàng trong miệng, nắm giữ toàn thế giới 20% belly, mấy ngàn tấn Hoàng Kim Go Emperor cùng cái gì tiệm giày lão bản. Khăn lụa chủ tiệm không nhiều lắm khác nhau. Yêu cầu đề phòng chính là có được phía chính phủ thân phận lẫn nhau. Mà không phải một cái mất đi chỗ dựa. Lại tay cầm vạn kim phì heo. Vivi ngươi mang theo bao nhiêu người? 300 danh sĩ binh. Stacy ngươi đâu? Ai? Ta loại này tiểu nhân vật căn bản là không chịu coi trọng. Mặt trên những cái đó lão gia chỉ cho ta 200 cái binh lính. Bọn họ căn bản là không biết chúng ta những người này qua lại bôn ba vất vả. Hai người ngoài miệng là đang nói đối phó Go Emperor. Thực tế còn lại là ở cân nhắc lẫn nhau mang đến vũ lực. Hợp tác là cần thiết hợp tác. Mọi người đều đại biểu cho phía chính phủ. Xé rách mặt không thích hợp. Nhưng bắt được Hoàng Kim sau như thế nào phân phối cũng là có chú ý. Hoàng Kim một khi tới rồi hải. Quân trong tay. Cho dù là thế giới chính phủ cũng không thể làm cho bọn họ lại nhổ ra. Cùng lý. Nếu là tới rồi thế giới chính phủ trong tay. Bọn họ cũng không quyền thảo muốn, các nàng đối với Belly hứng thú đều không lớn. Một ít tiền giấy mà thôi. Hoàng Kim mới là trọng trung chi trọng, Stacy thử đề nghị chia đều Hoàng Kim. Vivi thực cố ý mà xóa qua cái này đề tài. Chuẩn bị các bằng bản lĩnh. Ai bắt được liền tính ai, hai người chén trà nhẹ nhàng chạm vào một chút. Xem như đạt thành bước đầu hiệp nghị. lúc này mới ngược lại bắt đầu thương thảo chi tiết bộ phận, hoàng kim còn ở Go Emperor trong tay. Như thế nào lấy lại đây đâu? Vivi nói ý nghĩ của chính mình. Go Emperor kinh doanh như vậy nhiều sòng bạc, nhất định không có chiếu trương nộp thuế. Chúng ta đi tra thuế như thế nào? Stacy ngắm nàng liếc mắt một cái. Thời buổi này có mấy cái chiếu trương nộp thuế. Ngươi kêu ra tới làm ta kiến thức kiến thức. Nàng không tỏ ý kiến. Có lẽ có thể chế tạo một ít mâu thuẫn. Làm Go Emperor cho chúng ta bồi thường. Giờ đuốc cầm gậy mà đi đoạt lấy. Mọi người đều muốn thể diện. Không thể làm được như vậy lộ liễu. Tốt nhất là đối phương tự nguyện giao ra hoàng kim cùng Belly, Stacy đối Go Emperor kia con. Trường một vạn mễ, tên là Grand Tesoro hoàng kim thuyền thực cảm thấy hứng thú. Tựa hồ chuẩn bị đem chính mình, sung sướng phố, nghiệp vụ rời đi đi lên. Trở thành một cái hoàn toàn mới chỗ ăn chơi, Vivi còn lại là đối Go Emperor ăn siêu nhân hệ. Gongo Fruit rất có ý tưởng. Này cái trái cây nếu chính mình không cần, có thể cấp bộ hạ ăn. Hai người đấu võ mồm, hảo một trận thảo luận, thử nửa ngày, mới xác định lẫn nhau mục tiêu, các nàng ngươi một lời ta một ngữ. Ở phát hiện nhiệm vụ xác thật không có xung đột sau, Vivi lễ phép mà cáo từ rời đi, trở lại chính mình trên quân hạm, lần này sự có khả năng không thể nói. Hai bên rất có ăn ý. Stacy thuyền chuyển đà dương buồm, ở Vivi rời đi sau, thực mau liền chuyển hướng, tiến vào mặt khác một cái đường hàng không, Vivi phản hồi chính mình quân hạm. Tashiji cùng Rebecca đón đi lên, Tashiji nói, đại tướng, Grand Tesoro bị nhận làm là một cái vương quốc độc lập, có thế giới chính phủ chính thức ban bố tán thành văn kiện, bọn họ là tuyệt đối trung lập khu vực. Hải quân không được ở Grand Tesoro thượng bắt giữ hải tặc, nàng còn lấy ra một phần vẽ truyền thần. Kiện, mặt trên giấy trắng mực đen viết thật sự rõ ràng. Cái này Grand Tesoro thượng thực hành không phải thế giới chính phủ pháp luật, mà là Go Emperor chính mình chế định pháp luật, thật là bá đạo a. Vivi nhìn hai mắt, thực mau liền đem vẽ truyền thần kiện còn cấp Tashiji. Nàng xác thật không tính toán dùng hải quân bắt giữ hải tặc lấy cớ này đi tìm cha, nguyên bản làm. Tashiji đi cha, chỉ là nghĩ lo trước khỏi họa. Không nghĩ tới đối phương ở mười mấy năm trước liền bắt được cho phép. Loại này cho phép đều có thể phát xuống dưới. Chỉ có thể nói thế giới chính phủ bên trong nào đó nhân vi tiền. Liền chính mình thể diện đều từ bỏ. Ngạnh sinh sinh mà ở biển rộng thượng làm ra như vậy một cái pháp ngoại nơi. Quốc trung chi quốc gia tới. Như vậy làm tổn hại chính là hải quân mặt mũi. Sai rồi. Tổn hại chính là thế giới chính phủ quyền uy a. Vivi đối với Gorose chấp chính năng lực phi thường khinh thường. Cho dù các ngươi chấp thuận hắn thành lập cái này quốc trung chi quốc, ngầm đồng ý là được. Viết cái gì chính thức văn kiện a? Xuân. Rebecca cũng tra xét một chút lệnh truy nã. Đại tướng. Không tìm được Go Emperor Gil Tesoro lệnh truy nã. Ở pháp lý thượng nói, hắn là không có phạm tội ký lục. Vivi gật đầu. Thực bình thường, thế giới chính phủ nào đó người giúp hắn che giấu hành vi phạm tội, thời buổi này liền ăn kẹo bông. Gòn Chopper đều sẽ bị truy nã. Nàng không tin tìm không thấy Go Emperor phạm tội chứng cứ. Tìm được chứng cứ, sau đó liền đem hắn bắt lại. Tài sản sung công. Hải quân làm việc luôn luôn chính là đơn giản như vậy thô bạo, hành. Các ngươi tiếp tục truy tra Gil Tesoro hành vi phạm tội. Có tình huống liền tới hướng ta hội báo. Ta đi nghỉ ngơi một hồi, là. Đại tướng, ngoặc kép, hết chương.